Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 319, chủ động xuất kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy được lúc này người thanh niên kia không đi tới nữa, mà hét về phía vị trí lái hết xe một tiếng. Anh tài xế, con đường này có phải đi hay không? Nhanh chóng dừng lại ven đường một chút đi, chúng tôi phải xuống xe. Cậu vừa hét lên, trong xe không ít người sẽ quay đầu đồng loạt nhìn cậu ta, nhưng sau khi hô xong, vấn đề của cậu lại không nhận được hồi đáp. Tài xế đang lái xe phía trước vẫn giữ im lặng, không nói một tiếng, dẫn những người này đi tới nơi không rõ bị bóng tối bao phủ. Đại ca tài xế, liên tiếp hô vài tiếng, tài xế phía trước vẫn không trả lời, không biết có phải là bởi vì tai không nghe được người này hỏi hay là bởi vì cái gì khác. Mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra vậy, tài xế này có bị điếc không? Lúc này, Trương Hạo cũng hơi tức giận, trực tiếp đứng lên khỏi chỗ ngồi, có chút tức giận xông lên đi tới. Nhưng lần này, khi đi ngang qua bà lão kia lại không khuyên cậu ta nữa. Không có gì bất ngờ xảy ra, khi cậu ta chạm vào tài xế, người lái xe lại ngã xuống. Lúc này sự bất thường của tài xế mới bị người trong xe phát hiện. Điều này cũng trực tiếp khiến mọi người hoảng sợ. Không chỉ có mấy thanh niên kia, những hành khách khác cũng sợ tới mức hoảng hốt, bắt đầu ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đây không phải là chuyện đơn giản như xe buýt đi nhầm đường. Dù sao lúc này tài xế tuy rằng ngã xuống, nhưng xe buýt vẫn không mất khống chế được, vẫn lái rất vững vàng. Lúc lái xe qua khúc cua, vô lăng trên xe hơi chuyển động, phảng phất có một người vô hình đang điều khiển xe, đưa chiếc xe buýt này đi tới một nơi không rõ. Cảnh tượng này đã vượt quá nhận thức của mọi người. Nếu người lái xe đã chết, vừa rồi người lái xe là ai? Tại thời điểm này, tất cả các đèn trên bảng điều khiển xe buýt đang ở trạng thái tắt, nhưng xe buýt vẫn có thể duy trì lái xe trơn tru. Vô hình chung, tựa hồ có một tồn tại vô hình sử dụng điều khiển xe buýt đi về phía trước, mà tài xế đã sớm cứng ngắc, tỏa ra mùi thi thể ngã xuống đất. Nhanh chóng khống chế xe để dừng xe lại, ngàn vạn lần đừng để xe mất khống chế, nếu không tất cả người trên xe đều xong đời. Có người hét lớn, cũng có người cố gắng ngồi lên ghế lái để dừng xe buýt lại, nhưng mặc kệ bọn họ thử như thế nào, nhưng đều không thể dừng xe buýt lại, vô lăng và phanh đều không có phản ứng, toàn bộ xe đã hoàn toàn không khống chế được. Nhìn thấy một màn này, Dương Gian đã hoàn toàn có thể tin tưởng chiếc xe này chính là một chiếc xe buýt quỷ. Mọi người trên xe trong lúc vô tình lên xe, muốn xuống xe, trừ phi chỉ có nó tự dừng lại, mà trên chiếc xe này nhất định có chuyện cực kỳ khủng bố sắp phát sinh, chỉ là hiện tại, nguy cấp cùng quỷ dị còn chưa xảy ra mà thôi. Dương Gian đứng lên khỏi chỗ ngồi, xuyên qua đám người hoảng loạn, đi tới bên cạnh ghế lái nhìn một chút, nhưng cũng không tìm được manh mối gì, càng không phát hiện ra quy luật gì. Trước mắt, tình huống này mặc kệ nhìn thế nào cũng không có biện pháp giải quyết, người lên xe giống như là bị nhốt vào một phòng giam, căn bản là tìm không được bất kỳ phương pháp nào có thể đi ra ngoài, bao gồm cả anh ta cũng vậy, cũng bị nhốt ở trên xe. Với tình huống trước mắt có thể thấy, ngoại trừ chờ đợi thời cơ nào đó biến hóa xuất hiện ra thì cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Tình huống như vậy đại khái kéo dài hơn nửa giờ, ngay khi mỏi người bó tay với chuyện này, xe buýt đột nhiên bắt đầu giảm tốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độ dần dừng lại bên đường, có vẻ như xe buýt đang đậu xe tại trạm xe. Đối với người trên xe mà nói, đây là một cơ hội, một khi dừng xe, có nghĩa là bọn họ có cơ hội thoát khỏi chiếc xe buýt quỷ dị này. Dù sao bọn họ vốn đã khủng hoảng sợ hãi, đều muốn làm thế nào để thoát khỏi nơi này, mà bây giờ cơ hội đến, đương nhiên là tất cả mọi người không hẹn mà cùng chuẩn bị xuống xe. Xe buýt chậm rãi giảm tốc độ, không ai đạp phanh điều khiển xe, cũng không có người điều khiển vô lăng, chiếc xe này giống như không có người lái, dần dần bắt đầu dừng lại bên đường. Theo đó một tiếng phanh rõ ràng vang lên, tiếp theo, cánh cửa mở ra, bên ngoài một luồng khí tức âm lãnh thổi vào trong xe, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt giảm xuống vài độ, làm cho người ta nhịn không được nổi da gà, mà phía bên ngoài mờ mịt, yên tĩnh, không tiếng động, phảng phất đã đi tới một thế giới không biết, mà lại thần bí, nhưng hành khách trên xe hiển nhiên là bị sợ hãi làm cho choáng váng, căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy, chạy mau, cơ hội đến rồi, mau xuống xe, trên xe có quỷ, mau chạy đi. Chỉ trong chốc lát, những hành khách bình thường này đồng loạt lao ra khỏi xe, trong nháy mắt trong xe đã có hơn phân nửa hành khách xuống xe. Cách Trương